Huấn luyện viên Lâm chuyển đề tài, cười nói, thứ khiến tôi vui mừng chính là sự tín nhiệm lẫn nhau giữa các đội viên trong trận đấu hôm nay là rất cao. Cho dù thuận gió hay ngược gió, mọi người đều nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Loại tinh thần đoàn đội này phải tiếp tục giữ vững. Đi ngủ trước đi, ngày mai sau khi có kết quả vòng bán kết chúng ta lại chuẩn bị sắp xếp chiến thuật cho trận chung kết. Mọi người từng người trở về phòng ngủ. Official Weibo trong nước tuyên bố chúc mừng tin tức Thiên Hoàn tiến quân vào trận chung kết. Các fan đều rất vui vẻ. Vào trận chung kết, kém nhất cũng là Á quân. 3 năm nay từ mùa S7 đến mùa S9, Thiên Hoàn không hề có thu hoạch. Thành tích năm nay đã hoàn thành đột phá. Nhưng đi đến một bước này, ai cũng hy vọng chiến đội mà bản thân thích có thể đoạt lấy quán quân. Buổi tối ngày hôm sau, trận thứ 2 của vòng bán kết Bắc Mục gặp ATB chính thức khai hỏa. Hiện trường thi đấu không còn chỗ trống. Đội Hàn Quốc có ưu thế sân nhà. Các fan tới cổ vũ cho ATB hội tụ thành biển người. Khắp nơi đều là poster của các tuyển thủ ATB. 5 người Bắc Mục chống chịu áp lực sân nhà. Dựa vào sự phối hợp của Triệu lớn, Triệu nhỏ và Son dẫn trước 1 ván. Nhưng ATB rất nhanh đã điều chỉnh tiết tấu, dựa vào hoạt động mà san bằng tỷ số. 2 ván tiếp theo, ATB trung dã liên kết, điên cuồng nhằm vào khu vực rừng, trực tiếp đánh bạo rừng Bắc Mục. Xạ thủ của Triệu Tân Bình căn bản chưa kịp phát dục, giữa game đã bị kết thúc trận đấu. 3-1 ATB chiến thắng Bắc Mục. Hiện trường thi đấu vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Trình Tinh ở khách sạn nhìn một màn này, nhịn không được nói, fan của ATB nhiều thật đó. Trận tiếp theo chúng ta đánh với ATB, hiện trường chắc cũng sẽ như thế này ha. Chỉ Sóc nhàn nhạt nói, đúng vậy, đến lúc đó sẽ có vô số fan cổ vũ trợ uy cho bọn họ. Tiếng hô hào đợt sau lớn hoen đợt trước, cho dù ngồi trong phòng cách âm đeo tai nghe cậu cũng có thể thể nghiệm sự nhiệt tình của khán giả tại hiện trường. Diệp Thiếu Dương cười nói, nhóc cứ có như khán giả đang trợ uy cho Thiên Hoàn. Coi tất cả mọi người dưới đài đều là fan của chúng ta. Trình Tinh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Còn có thể như vậy luôn ạ, Diệp Thiếu Dương nói. Đúng thế, nếu nhóc càng nghĩ ở hiện trường đều là fan của ATB, áp lực tâm lý sẽ càng lớn. Nhưng chỉ cần nhóc coi những người đó trở thành fan của chúng ta, sân khách liền biến thành sân nhà. Mọi người, tâm thái này của cậu cũng thật là trâu bò. Còn có thể coi quân địch thành quân bạn. Huấn luyện viên Lâm trêu chọc nói. Dương Dương, cậu nhìn qua hình như rất có kinh nghiệm đấu giải. Diệp Thiếu Dương chột dạ mà sờ sờ mũi. Giải thích, tôi chỉ là thuận miệng nói. Tôi cảm thấy âm thanh trợ uy của khán giả không cần phải để ở trong lòng. Đeo tai nghe chắc một chút. Chỉ lo thi đấu là được. Thi đấu eSports còn khá hơn nhiều so với thi đấu bóng rổ. Bóng chuyền, ít nhất có tai nghe cách âm có thể ngăn cách phần lớn âm thanh. Người khác thời điểm tác chiến bóng rổ, bóng chuyền tại sân khách, không phải tiếng hô hào của khán giả còn lớn hơn nữa sao? Thả lỏng tâm thái, duy trì là có thể thắng. Huấn luyện viên Lâm cười gật đầu. Chính là đạo lý này. Trận chung kết gặp ATB, hiện trường 99 đều là fan của bọn họ. Không cần phải để ý tới những thứ đó. Chúng ta cũng chẳng phải thi đấu với fan. Hắn mở máy tính mình mang theo, mở tư liệu của ATB ra. Nói, chiến đội này, tổ huấn luyện viên của chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu từ sớm. Mấy đội viên này mọi người cũng rất quen thuộc. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương liếc nhau, đồng thời khóa ánh mắt lên 2 người Choi Hyuk, Park Won Seok, có thể không quen thuộc sao? Dù sao cũng là quán quân thế giới của năm ngoái, quán quân đấu 2 người của năm nay, cũng là tổ hợp trung dã số 1 thế giới mà phóng viên truyền thông đã thổi phồng. Trong nước cũng có rất nhiều anti fan thường xuyên so sánh tổ hợp Nhật Nguyệt của Thiên Hoàn với tổ hợp Choi Park của ATK. Mỗi ngày đều nói tổ hợp Nhật Nguyệt căn bản không bằng Choi Park của Hàn Quốc. Cách đánh khi ATB đánh với Bắc Mục và khi Thiên Hoàn đánh với Bắc Mục là giống nhau. điên cuồng lăn kinh tế ở khu vực rừng. Cho nên, Bắc Mục không thể chống đỡ. 1-3 thua trận. Mà ATB và Thiên Hoàn kỳ thật là hai đội ngũ có phong cách chiến thuật gần giống nhau. Tiết tấu đều dựa vào trung dã liên kết. Như vậy hai đội ngũ này giao đấu chính diện xe phải xem trung dã phối hợp. Huấn luyện viên Lâm nhìn về phía Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương. Hỏi, hai người các cậu có cảm thấy áp lực lớn không? Trì Sóc nhàn nhạt nói. Không có áp lực, Diệp Thiếu Dương cũng đồng thời mở miệng. Áp lực là cái gì? Các đồng đội nhao nhao đỡ chán. Thời điểm hai người các cậu trả lời vấn đề cũng phải ăn ý tới vậy sao? Hai người nhìn nhau cười. Diệp Thiếu Dương nói. Choi Hee-uk và Park Won-seok quả thật là một đôi tuyển thủ rất mạnh. Nhưng tôi và Trì Sóc cũng không có gì phải sợ. PK chính diện mà nói. Bọn tôi 2v2% thắng là 50-50. Phải xem ai phát huy tốt hoen. Tâm thái của ai ổn định hơn. Trì Sóc tán đồng. Đúng vậy. Tôi tin sự ăn ý của tôi và Dương Dương còn mạnh hơn hai người bọn họ một chút. Huấn luyện viên Lâm nhẹ nhàng thở ra. Nói. Nhưng đánh với ATB không nhất định phải đua chung dã liên kết. Tuyển thủ đường trên Han Song U của bọn họ cũng rất mạnh. Điểm này Dương Dương hẳn biết rất rõ. Lúc trước ở giải đấu cá nhân Han Song U đã từng giao thủ với cậu. Tuy Diệp Thiếu Dương đã thắng hắn, nhưng không thể không thừa nhận. Đây là một vị tuyển thủ đường trên ý thức rất mạnh. Đặc biệt am hiểu đấu sĩ. Diệp Thiếu Dương nói, Han Song U thua tôi ở giải cá nhân. Lúc ấy hắn rất không phục. Lần này gặp lại tại trận chung kết, tôi đoán hắn sẽ chọn đấu sĩ. Thời điểm giao tranh sẽ chuyên môn nhắm vào tôi. Hoàn cảnh sinh tồn của tôi sẽ cực kỳ khó khăn. Huấn luyện viên Lâm gật đầu. Đây chính là điều làm tôi lo lắng. Thời điểm đánh với FNO. 5 người bọn họ đầu game đã mai phục. Cường giết cậu. Mọi người đều biết đường giữa của Thiên Hoàn có bao nhiêu quan trọng. Một khi tiết tấu của Dương Dương bị chặt đứt. Tiết tấu bên phía Trì Sóc cũng không dễ dẫn dắt. Năng lực hoạt động của ATB rất mạnh. Sẽ không để chúng ta kéo dài tới late game. Trình Tinh lo lắng mà gãi gãi đầu. Không biết nên nói gì. Kỳ thầy Diệp Thiếu Dương chẳng những là điểm tiết tấu của Thiên Hoàn mà còn là định hải thần châm của Thiên Hoàn. Định hải thần châm chính là tên khác của gậy như ý, có thể dùng để trấn thủy. Chỉ cần cậu còn sống, mọi người liền có hy vọng. Mà một khi Diệp Thiếu Dương bị giết nhiều lần, đường trên và đường dưới quả thật không có năng lực chủ động dẫn dắt tiết tấu. Mỗi chiến đội đều có một người tâm phúc như vậy. Trong bất chi bất giác, Diệp Thiếu Dương vậy mà đã trở thành niềm tin của các đồng đội. Diệp Thiếu Dương cười tủm tỉm nói. Nếu tôi chọn vào anh hùng khiến đối thủ giết không nổi thì sao? Huấn luyện viên Lâm nhìn về phía hắn. Cậu là đang nói, đường giữa cũng không phải chỉ có thể chọn pháp sư, xạ thủ, còn có đấu sĩ. Đã từng gặp qua đấu sĩ đi đường giữa chưa? Diệp Thiếu Dương sẽ tự mình cho mọi người thấy. Đường giữa toàn năng có thể dùng anh hùng của bất kỳ vị trí nào để đối tuyến tại đường giữa. Đối tuyến đường giữa chính là dựa vào thao tác kỹ xảo và cái nhìn đại cục. Nắm chắc thời cơ, chỉ cần đồng đội bổ sung sát thương phép, đường giữa cũng có thể chọn anh hùng tấn công vật lý như đấu sĩ. Xạ thủ, thậm chí còn có thể chọn tanker. ATB nếu thật sự điên cuồng nhằm vào đường giữa là cậu. Cậu cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của Diệp Thiếu Dương. Trì Sóc Dương khóe môi. Nói, có một anh hùng có thời gian phong ấn rất dài. Tôi cũng muốn lấy ra đấu giải thế giới. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía hắn liền bắt gặp ánh mắt kiên định của Trì Sóc. Trì Sóc thấp giọng nói. Có em bên cạnh, anh không có gì phải sợ. Các đồng đội. Vì cái gì mà trước khi thi đấu còn muốn thồn cơm chó cho tụi tôi vậy nè? Trình Tinh gãi gãi đầu. Lặng lẽ nói với Khúc Giang. Sao tôi cứ cảm thấy sau khi thi đấu xong sư phụ tôi với Dương ca sẽ lập tức kết hôn vậy nhỉ? Khúc Giang cười nói. Chỉ đội quả thật rất tín nhiệm Dương Dương. Tôi biết cậu ấy muốn cầm anh hùng nào. Đó là khúc mắc của cậu ấy. Nhưng hiện tại, khúc mắc đã được tháo bỏ. Ở mùa giải S6, thiếu niên Trì Sóc đã từng dùng anh hùng kia ngũ sát thành danh Mega Kill ở giải thế giới lại bị đối thủ nhắm vào đánh ra chiến tích 0-6 cực thảm thiết. Sau giải thế giới, sư phụ Minh Thăng xuất ngũ. Về nước Trì Sóc vội vàng tiếp nhận chức vụ đội trưởng. Mấy năm sau khi thi đấu, bởi dã hạch của Thiên Hoàn bị nhắm vào quá thảm, Trì Sóc không còn cầm qua anh hùng kia nữa. Huyết Y Thích Khách, anh hùng thành danh của Trì Sóc thời niên thiếu. Cần tự mình hại mình đến một chấm máu mới có thể đánh sát thương cao nhất. Thích Khách có sức bật mạnh nhất. Anh hùng Cô Nhi, yêu cầu đồng đội toàn lực phối hợp mới có thể hoàn thành thu hoạch. Huyết Y Thích Khách của Trì Sóc thời niên thiếu từng khiến khắp các hẻm núi nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Về sau Trì Sóc vì chiến đội Thiên Hoàn mà điều chỉnh và hy sinh. Sắc đỏ của máu ở khắp các hẻm núi cũng chậm lặng xuống. Hiện giờ, Trì Sóc cuối cùng cũng có dũng khí lại lần nữa lấy ra anh hùng Thích Khách máu giấy rất không ổn định này. Đơn giản là vì bên cạnh hắn có Diệp Thiếu Dương. Hắn tin rằng Dương Dương có thể phối hợp hoàn mỹ với ý nghĩ của hắn. Hắn muốn cùng Dương Dương hoàn thành giấc mộng thời niên thiếu vẫn chưa thành hiện thực kia. Huấn luyện viên Lâm nhìn hai người đang nhìn nhau mỉm cười kia. Hốc mắt nóng lên, Huyết Y Thích Khách, là khúc mắc của Trì Sóc, cũng là khúc mắc của Thiên Hoàn. Sự yên lặng của dã hạch này đại biểu cho việc Thiên Hoàn bắt đầu xuống dốc. Nhưng hiện giờ, Diệp Thiếu Dương gia nhập, Trình Tinh nhanh chóng tiến bộ, khiến Thiên Hoàn cuối cùng cũng có dũng khí, có tự tin lại lần nữa lấy ra đội hình chung dã liên kết sắc nhọn nhất. Trì Sóc muốn lấy ra Huyết Y Thích Khách tại trận chung kết thế giới. Thân là huấn luyện viên, Lâm Phong không có lý do để cự tuyệt. Lâm Phong hít sâu, quyết đoán mà quyết định. Tôi đồng ý với ý tưởng của mọi người. Dã hạch cũng được, đấu sĩ đi đường giữa cũng được. Hai ngày kế tiếp luyện tập thật tốt. Tại trận chung kết lấy ra anh hùng mà các cậu muốn dùng nhất. Dốc hết toàn lực mà đánh. Bất luận thắng thua. Thân là huấn luyện viên, tội đều sẽ chống lưng cho mọi người. Ý tứ trong câu này chính là, thắng là công lao của các tuyển thủ. Nếu thua tổ huấn luyện viên của Thiên Hoàn sẽ đứng ra chịu mắng. Những lời này của Lâm Phong cũng là muốn để các tuyển thủ buông xuống gánh nặng tâm lý. Trì Sóc đứng dậy nhẹ nhàng ôm Lâm Phong một chút. Cảm ơn huấn luyện viên, cho dù là để Diệp Thiếu Dương đánh đội chính, để Khúc Giang chuyển sang phụ trợ. Hay là lúc đầu mùa rơi vào tổ B bị mắng đến máu chó phun đầy đầu. Chống đỡ áp lực trên Internet. Trận thi đấu mấu chốt để bọn họ tham dự thảo luận chiến thuật. Tiếp thu ý kiến của bọn họ. Huấn luyện viên Lâm của Thiên Hoàn nhìn như ôn hòa. Lại có một trái tim suy nghĩ và bao dung cho các tuyển thủ. Hắn giống như gia trưởng của Thiên Hoàn. Đứng bên ngoài giúp các đội viên che mưa chắn gió. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc mà nói. Huấn luyện viên yên tâm. Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Huấn luyện viên Lâm cười vỗ vỗ bả vai bọn họ. Nói, đi đến hôm nay, mọi người đều không dễ dàng. Hưởng thụ thật tốt trận thi đấu cuối cùng này đi. Tôi các cậu có thể làm được. Cách chương.